Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Chấn kinh a. Ngu ngốc. Bên trong, Trương Đức Tài trong nội tâm đắc ý. Tiểu tử ngốc này đẳng cấp so với chính mình thấp, vừa không có binh khí, coi như là để cho hắn 100 chiêu, hắn cũng phải ngoan ngoãn chờ chết. Đang tại hắn nghĩ như vậy, đột nhiên, chợt nghe đến một tiếng vang nhỏ, xoẹt, sau một khắc, hắn đã cảm thấy cầm đau cổ tay phải, một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến, tay cũng lại cầm không được đau, leng keng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. A, bởi vì quá mức thống khổ, Trương Đức Tài như giết heo mẹ đồng dạng gào thét lên tiếng. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy cổ tay phải đã xuất hiện một đạo dài nhỏ tơ máu. Hắn thân là 8 cấp chuẩn võ giả, như thế nào không biết đây là có chuyện gì? Này rõ ràng chính là mình gân tay bị cắt đứt. Hắn sắc mặt như tờ giấy đồng dạng ảm đạm, hai mắt trong chớp mắt tràn ngập tơ máu, hung dữ ngẩng đầu, ánh mắt như muốn ăn Trương Phàm đồng dạng, cũng dám khiêu lão tử gân tay, lão tử giết ngươi. Nói qua cố nén đau nhức kịch liệt, khẽ cong eo, tay trái nhặt lên trên mặt đất trường đao, ngay tại chỗ cuồn cuộn, trực tiếp bổ về phía Trương Phàm cổ chân. Hắn lần này bởi vì là bên trong nổi giận xuất thủ, tốc độ cực nhanh, đừng nói Trương Phàm chỉ là 7 cấp chuẩn võ giả, cho dù là 8 cấp chuẩn võ giả, cũng căn bản không có khả năng tránh thoát. Nhưng mà, liền vào lúc này, xoẹt một tiếng vang nhỏ, a, Trương Đức Tài lại lần nữa gào thét lên tiếng. Nếu như nói mới vừa rồi là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như vậy hiện tại thì là trắng xám như tuyết, hai mắt sung huyết, cả thân thể đều đang run rẩy. Cúi đầu nhìn lại, hắn tay trái trên cổ tay cũng đã xuất hiện một đạo tơ máu, tay trái gân tay cũng bị đánh gãy, thống khổ để cho bộ mặt của hắn vặn vẹo biến hình, mà kinh khủng lại để cho ánh mắt của hắn chừng có thật lớn, trong trắng mắt lấy ra, nhìn lên cực kỳ khủng bố. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, hắn 8 cấp chuẩn võ giả, có một ngày lại hội thua ở một cái chỉ là 7 cấp chuẩn võ giả trong tay, hơn nữa còn là trực tiếp bị đánh gãy hai tay gân tay. Đáng sợ nhất là tay mình gân cũng bị đánh gãy, chính mình lại không thể thấy rõ ra hỏa này là như thế nào xuất thủ, thậm chí ngay cả hắn đến cùng dùng cái gì vũ khí đều không thấy rõ. Không riêng không thấy rõ, thậm chí đều cảm thấy ra hỏa này ngay cả nhúc nhích cũng không. Tay mình gân liền bị đánh gãy, bởi vì cái gọi là không biết mới là kinh khủng nhất. Hắn không biết Trương Phàm dùng thủ đoạn gì, bởi vậy trong nội tâm đã hình thành cực độ kinh khủng. Bên cạnh Trương Đức Phát vợ chồng cũng là thấy không hiểu kinh ngạc, vừa mới Trương Đức Tài tay phải gân tay bị đánh gãy, bọn họ cái gì cũng không thấy, chỉ thấy được hai bên liền như vậy đứng vẫn không nhúc nhích. Trương Đức Tài đột nhiên liền hét thảm lên, sau đó tay phải gân tay liền đã đoạn, đón lấy thấy được Trương Đức Tài đi công hướng Trương Phàm. Trương Phàm vẫn là không nhúc nhích, Trương Đức Tài tay trái gân tay lại đã đoạn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ma pháp, pháp thuật, đây cũng quá giật a. Hơn nữa Trương Phàm thân là 7 cấp chuẩn võ giả, lại đem 8 cấp chuẩn võ giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thực lực này cũng quá nghịch thiên a. Mà lúc này Trương Phàm như cũ đứng ở nơi đó, thân thể thẳng như là một cây trường thương, bao quát nằm sấp tại chính mình bên chân. Thống khổ khóc thét Trương Đức Tài, trong lòng của hắn không có nửa điểm thương cảm. Gia hỏa này vừa rồi đối với mình đã nổi lên sát tâm, chính mình chỉ là đánh gãy tay của hắn gân, này đã xem như nhẹ. Nếu không phải nhìn tại Trương Đức Phát vợ chồng cùng kia bản laptop trên mặt mũi, đương trường liền chém giết hắn, còn có thể để cho hắn giống như mổ heo nằm sấp tại chính mình bên chân kêu thảm thiết. coi như là heo, cũng đã biến thành một đầu lợn chết tiệt. Bất quá, lúc này Trương Phàm cổ chân cũng đã chảy ra một tia máu tươi. Vừa rồi Trương Đức Tài bổ về phía chân hắn cổ tay, là đem 8 cấp chuẩn võ giả tốc độ hoàn toàn bạo phát ra. Trương Phàm tuy bạt đao chảm tốc độ nhanh, nhưng bản thân hắn tốc độ cũng chỉ là bình thường 7 cấp chuẩn võ giả tốc độ. Cho nên kia một chút căn bản vô pháp né tránh. Cho dù hắn dùng bạt đao chảm đánh gãy Trương Đức Tài gân tay, nhưng bởi vì quán tính, đao trả lại tiếp tục hướng chân của hắn chém tới. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tránh né, đao không có lực, rồi mới miễn cưỡng né tránh, nhưng cổ chân làn da cũng vẫn bị phá vỡ một chút. Điều này làm cho Trương Phàm có chút nghĩ mà sợ. Đẳng cấp áp chế, thật không là thổi. Trước kia cho là mình học được đại thành bạt đao chảm, vượt cấp khiêu chiến không thành vấn đề. Hôm nay đánh một trận mới biết được, mặc dù mình bạt đao chảm nhanh, nhưng ở tốc độ cùng trên lực lượng, đều cùng 8 cấp chuẩn võ giả có to lớn chênh lệch. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương giết lại. Khiêu chiến có nguy hiểm, vượt cấp cần cẩn thận a. Trương Đức Phát nghe Trương Đức Tài một cái lực địa mổ heo kêu thảm thiết, trong lòng có chút không đành lòng, sợ Trương Phàm xuống lần nữa nặng tay, vội vàng nói với Trương Phàm: "Tiểu huynh đệ, ta biết là ta này không nên thân đệ đệ chủ động muốn khiêu chiến ngươi. Hơn nữa vừa rồi đã đối với ngươi động sát tâm, cho dù ngươi là thật sự giết chết hắn cũng không gì đáng trách. Bất quá ta là một cái như vậy đệ đệ, kính xin ngươi xem tại chút tình mọn của ta, buông tha hắn lần này." Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, ta chỉ là muốn thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Hiện tại xem ra, hắn trong thời gian ngắn chắc có lẽ không lại đi đánh bạc." Trương Đức Tài oán hận địa trừng mắt. Trương Phàm đầu đầy mồ hôi, nhưng trong miệng vẫn không ngừng miệng: "Ngươi thắng ta thì phải làm thế nào đây? Ngươi qua trước hai xem thì phải làm thế nào đây? Phẩm đức của ngươi phế vật, còn là lấy không được laptop, nghĩ cầm nhà của chúng ta laptop, mẹ nó đời này cũng đừng nghĩ." Ba vừa nói đến đây, trên mặt liền đã trúng một cái nắm đấm, nóng rát địa đau, muốn dùng tay che, lại bởi vì gân tay bị đoạn, không dùng được lực, còn không cho ta im ngay. Ngươi muốn chết sao? Trương Đức Phát thu về bàn tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa khiển trách. Theo rồi nói ra: "Vị này Trương tiểu huynh đệ nhân phẩm, lúc trước đã nghiệm chứng qua. Ta vốn muốn lừa gạt tiền hắn, bị hắn nhìn thấu, biết mẫu thân bệnh nặng, liền không được cùng ta so đo. Người bậc này phẩm, còn dùng lại chứng minh cái gì sao? Cát, có lẽ hắn chỉ là nhớ thương nhà của chúng ta laptop, đã sớm đánh nghe cho kỹ, cho nên cố ý tới đặt bẫy sáo lộ ngươi. Ngươi loại ngu vãi nờ sao, bị người sáo lộ còn không biết, trả lại làm người ra biện hộ, đến cùng ta là ngươi đệ hay là hắn là ngươi đệ? Tóm lại, hắn nhất định phải chứng minh phẩm đức hơn người, bằng không, ta cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn ngăn cản hắn cầm đến nhà của chúng ta laptop." Này Trương Đức Tài oán hận nói: "Huống chi ngươi cũng không dám vi phạm lão đầu di ngôn a. Hắn lại đã mang ra phụ thân hắn." Trương Đức Phát cũng chỉ có thể im lặng, nhưng là phải nghĩ chứng minh Trương Phàm phẩm đức hơn người, cũng không như chứng minh thực lực đơn giản như vậy. Này chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ quanh năm suốt tháng học sao sao làm tốt sự tình để chứng minh? Đây cũng quá giật. Trương Đức Tài thấy mọi người đều không ngôn ngữ, khóe miệng nổi lên một vòng xen lẫn ngoan lệ cùng cười đắc ý. "Hắc hắc, nếu như chứng minh không được, vậy cút ngay cho tao chứng. Bằng không, người chết cũng không biết chết như thế nào." Vừa nói đến đây, chợt nghe đến Trương gia ngoài cửa viện vang lên một thanh âm tới: "Trương lão sư có ở bên trong không?" Tất cả mọi người là sững sờ, không biết ngoài cửa người đang tìm ai. Trương Đức Tài lại càng là nổi giận mắng. Nơi này chỉ có Trương lão bản, không có Trương lão sư. Cút ngay cho tao chết tiệt. Lại vào lúc này, Trương Phàm lên tiếng nói. Ta Tài, lời vừa nói ra, Trương gia ba người đều lả tả nhìn lại. Tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.